Chương 59, kinh khủng xạ bạ cụ bí thuật. Đây chính là hay là tuyệt đối phòng ngự sao? Xem ra có chút mánh lưới a. Ân gà ạ dạ tuyệt đối phòng ngự để ấy đạ dạ có chút thúc thủ vô sách, bất quá hoàn hảo là một danh hiệu tổ chức thâm niên thành viên phía trước tới liệp sắt nhất vĩ sủ cả củ phía trước, làm sao có thể cũng không nghĩ tới loại này tình huống tương tự đâu. Dù sao liên quan tới gà ạ dạ cùng với nhất vĩ sủ cả củ tình báo tin hơi thở hắn chính là cũng sớm đã đi qua bạch dẹt miệng hiểu rõ vu tâm xa xa xa. Đúng lúc này, lưu xa tầng bên ngoài, theo một cỗ cắt miệng tụ đến. Chỉ thấy một viên con ngươi màu trắng tử đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, viên này quỷ dị trong mắt dường như bị người điều khiển, bên ngoài ánh mắt vẫn tập trung ở ấy đạ dạ trên người, không từng có khoảng khắc chết đi bên ngoài cơ thể. Mắt sao hành dùng loại này cố thủ phương thức thì có ích lợi gì đâu. Ấy đạ dạ giẫm ở đất sét phi điểu trên lưng, nhìn phía dưới bị lưu xa tầng bao quanh gà ạ dạ, cùng với viên kia huyền phù ở cắt cầu phía ngoài trong mắt, khỏe miệng lần nữa treo lên tiêu ý với hắn mà nói. Loại này tốc độ di động như là kiến hôi bò viên cầu. Căn bản là không hề uy hiếp đáng nói, hoàn toàn chính là một cái mục tiêu sống ủng ủng, nhưng mà ấy đạ dạ khỏe miệng tiêu ý còn chưa kịp mở ra hoàn toàn. Một tầng to lớn cắt màn đột nhiên phóng lên cao bài sơn đảo hải vậy từ phía sau hắn cuốn tới cắt màn che đậy thương khung làm như muốn đem cả tòa làng cắt đều bao phủ ở tại dưới che khuất bầu trời thị giác chấn động cùng với khiến người hít thở không thông uy áp cảm giác nhất thời để đứng ở. Phía dưới tất cả mọi người nhịn không được hít vào một hơi trời ạ, đây là cái gì nhẫn thuật? Cũng quá kinh khủng đi, cái này hắn đây mụ cũng là xạ bạ củ bí thuật sao mẹ, đây là cá nhân ngày, ta cảm giác ta kỹ năng cùng những thứ này biến thái so với, hoàn toàn chính là ở Thái Gia Gia Đu N.G.V.E.A, Hỏa Quốc có một trường ca còn chưa tính, hiện tại làng cắt cả dẹt cũng như bức như vậy, cái này còn để không khiến người ta sống loại cấp bậc này siêu phạm vi kỹ năng, nếu là ở nhiều người địa. Phương tới một phát, tuyệt bức là kết quả toàn quân chết hết ra cái kia ạ cà sủ kỳ ra hỏa lần này phải xong đời. Loại này kinh khủng phạm vi công kích, căn bản không đường có thể chạy bốn phương tám hướng tất cả đều là cắt màn tầng, làm nếu là ta tại nơi mặt trên, nhất định sẽ tuyệt vọng không biết lần này cái kia ạ cắt sủ ký bọt sẽ làm sao. Dưới chân hắn phi điểu tuy là tốc độ phi hành rất nhanh, bất qua ở loại này phạm vi công kích bao cắt tầng bên trong, sợ là cũng không còn biện pháp thuận lợi. Đào tàu ai biết được, có thể trở thành ảnh cấp nhân, bất kể là vẫn là buốt, cũng hoặc là chúng ta ngoạn ra, người không có chút tài năng ngoạn ra coi như xong đi. Hiện nay đẳng cấp cao nhất chắc là Hỏa Quốc trường ca. Nhẫn đỉnh phong, ảnh cấp vẫn chưa có người nào đạt được thượng nhẫn đỉnh phong ha hả, đó bất quá là hắn mặt ngoài thực lực mà thôi. Hắn chân thực chiến lực đã sớm thực đã vượt lên trước phổ thông ảnh cấp, bằng không cũng sẽ không bị Hỏa Quốc những cái này cốt truyện cao tầng tôn sùng là cổ nổ hạ thôn hổ ca. Điều này cũng đúng, ai cái này trường ca quá biến thái, cũng không biết ta lúc nào cũng có thể giống như hắn như bức chỉ ngươi tỉnh lại đi nói lã nguyệt lâu la xa dường như cũng sẽ loại này. Xạ bạ củ bí thuật. Không biết hắn về sau lớn lên, có thể hay không cũng cùng cả dẹt đại nhân giống nhau như bức không thể nào đâu. Coi như hắn cùng cả dẹt đại nhân giống nhau đem xạ bạ cụ bí thuật kỹ năng đẳng cấp tu luyện tới mãn cấp, nhưng là không có gì nụ gì kỷ chiến lược thêm được, cũng căn bản là không đạt được cái loại nào cao độ A8 đúng Nga. Tình báo tin tức đã nói cả dẹt đại nhân vẫn là nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ, vị thú chi lực có thể tăng lên trên diện rộng đại lượng chiến lược. Còn có trả cờ dạ hạn mức cao nhất. Ta làm sao đưa cái này đã quên đám người nghị luận ầm ĩ mà đổi thành một bên ấy đạ dạ cũng là bị đột nhiên xuất hiện tại phía sau cùng với đỉnh đầu cắt màn tầng lại càng hoảng sợ. Chứng kiến phía sau cuộn trào mãnh liệt tới cắt màn, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thao túng dưới chân phi chân hướng phía trước vội và đi không bất quá đáng tiếc không đợi hắn bay ra rất xa bốn phương tám hướng lại có từng đạo cắt màn hội tụ tới đưa hắn tất cả đường lui tất cả đều phong tỏa ân ấy đạ dạ chỉ có thể đem hết toàn lực hướng phía trước phóng đi xì dạ tỏ gì vô cánh với trong trời đêm xẹt qua một đạo bạch ngân tốc độ nhanh như buôn lôi giống như một đạo sao chổi thế nhưng, cắt màn tầng. Phạm vi quá lớn mặc kệ hắn như thế nào bay nhanh tung phi cuối cùng vẫn là không có thể tránh được cắt màn tầng bao trùm bị trực tiếp chiếm đoạt ở tại tầng cắt trong xa xa xa ấy đạ dạ bị cắt màn tầng cuốn vào sau đó bốn phía cắt màn tầng dường như bị dẫn dắt nhất thời lấy hắn làm trung tâm rất nhanh cuốn tới không cần thiết khoảng khắc một viên to lớn xa cầu liền xuất hiện ở làng cắt trên bầu trời đêm viên này xa cầu đường kinh chí ít mấy trăm mét so với gà ạ dạ dùng tuyệt đối phòng ngự hình thành. Xa cầu không biết muốn to được bao nhiêu lần treo ở trong trời đêm giống như một vòng viên nguyệt treo trên bầu trời mà treo khiến người ta nhịn không được phát sinh một tiếng thán phục với.